Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 17 giờ 17, chị em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Giang Phong đồng ý lời mời tới nhà Lý Gia để bàn bạc về chuyện ngày mai Trương Gia tới xem nhà. Ở huyện Bách Lương này, việc ra mắt có 3 bước. Bước thứ nhất, làm quen. Bước thứ hai, xem nhà. Bước thứ ba, tiền dẫn cưới. Bước đầu tiên của việc ra mắt, làm quen. Thực ra đây là lần gặp mặt đầu tiên mà bà mối sắp xếp cho hai bên. Nếu như sau lần gặp mặt, thông qua một khoảng thời gian ở chung, hai bên đều muốn tiếp tục phát triển, bà mối sẽ sắp xếp cho nhà gái dẫn theo bạn bè, thân thích của mình tới tìm hiểu nhà trai. Mà bên phía nhà trai cũng phải mời bạn bè, thân thích tới để tiếp đãi. Đây chính là bước thứ hai của việc ra mắt, xem nhà. Sau khi tìm hiểu, nếu như hai bên còn muốn phát triển thêm một bước nữa, thì bà mối sẽ tới thương lượng với nhà trai về số tiền mà nhà trai sẽ đưa cho nhà gái. Đây chính là bước thứ ba của việc ra mắt, tiền dẫn cưới. Nếu như ba bước này đều có thể diễn ra một cách thuận lợi, thì việc cưới hỏi này xem như đã xong được 8-9 phần rồi. Đồ ăn ngày mai sẽ như thế này. Lý Minh Thành nói liên tục 18 cái tên món ăn cho Giang Phong nghe. Tất cả đều là những món ăn thiết yếu và xuất hiện nhiều nhất trong các buổi tiệc ở huyện Bách Lương. Nói xong ông mới hỏi, Giang Đại Sư, cậu thấy thế nào? Giang Phong gật đầu, cười nói, như thế là được rồi chú Lý. Tiệc cưới của phần lớn mọi người đều không thịnh soạn được như thế. Lý Minh Thành thở phào nhẹ nhõm, nói, có được lời khẳng định của Giang Đại Sư là tôi yên tâm rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị xong về phương diện rượu, thuốc lá rồi. Về thuốc lá, mỗi bàn sẽ có một cái gạt tàn thuốc Đại Long. Còn về rượu, thì mỗi bàn sẽ có một bình Mao Đài, một bình Ngũ Lương Dịch, hai bình rượu đỏ cao cấp và số lượng bia không giới hạn. Cậu thấy thế nào? Việc này đã vượt xa tiêu chuẩn của phần lớn tiệc cưới. Giang Phong liên tục khen ngợi. Không tồi, không tồi. Sắp xếp từ đồ ăn tới rượu, thuốc lá, ngay cả cháu còn cảm nhận được thành ý của Lý Gia. Cháu tin rằng Trương Gia và thân thích, bạn bè của bọn họ cũng sẽ hài lòng với sự chuẩn bị này của chú Lý. Dì Lý nghe vậy liền cười nói. Có được lời này của Giang Đại Sư là chúng tôi yên tâm rồi. Tiểu Văn nhà tôi khó lắm mới gặp được một cô gái mà nó thích tới như thế. Thân là cha mẹ, chúng tôi đương nhiên không thể cản trở nó. Nhất định phải chuẩn bị chuyện này thật tốt. Giang Phong nghe thấy thì liên tục gật đầu. Sau đó bọn họ lại bàn bạc về một số chi tiết khác. Vì có thể nhận được sự hài lòng vào ngày mai, khi bạn bè, thân thích của Trương Gia và Trương Gia tới xem nhà, Lý Gia đúng là đã dùng rất nhiều công sức. Tuy rằng, việc nam nữ có thể đi tới được bước xem nhà này khi ra mắt thường thì xác suất thành công đã vượt qua một nửa. Nhưng mà Lý Gia vẫn không dám làm qua loa một chút nào cả. Vẫn duy trì tâm tính của người theo đuổi. Trên đường từ Lý Gia về nha, Giang Phong nhận được WeChat video cô từ chị. Giang Phong dừng xe điện ở ven đường, nối máy, một gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện ở trên màn hình điện thoại. Người ở đầu dây bên kia đúng là chị của Giang Phong, Giang Tuyết. Chị, không phải bây giờ vẫn đang ở trong giờ làm à, sao lại có thời gian rảnh để gọi cho em vậy? Giang Phong hỏi, Giang Tuyết nói, hôm nay có hơi không thoải mái, cho nên xin nghỉ rồi. Giang Phong vội vàng quan tâm, hỏi, có chuyện gì vậy? Chị thấy không thoải mái ở chỗ nào? Đi khám chưa? Trong lòng Giang Tuyết lập tức ấm áp. Lắc đầu, cười nói, chỉ là chút vấn đề nhỏ mà thôi. Bây giờ đã không sao rồi. Lúc này Giang Phong mới yên tâm. Nói, không có gì là tốt rồi. Chị ở bên ngoài một mình, nên nhớ phải chú ý cơ thể đó. Giang Tuyết ừ một tiếng. Sau đó hỏi, Tiểu Phong, em đã về nhà mấy ngày rồi? Đã nghĩ ra được mình sẽ làm gì chưa? Đi làm trong khu công nghiệp giống anh cả. Hay là định đi ra ngoài làm việc như chị? Mặc dù Giang Phong đã quyết định làm bà mối, nhưng mà cha mẹ và anh cả cũng không biết hắn có thể kiên trì được hay không, cho nên mới không nói việc này ra bên ngoài. Ngay cả Giang Tuyết là chị hắn cũng không biết. Vốn dĩ Giang Phong muốn đợi sau khi tác hợp được cho Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan. Nhận được tiền mai mối đầu tiên rồi mới nói cho chị hai nghe. Nhưng mà, chọn ngày không bằng gặp ngày. Nếu như chị hai đã hỏi hắn về việc này, thì hắn cũng sẽ không giấu giếm nữa. Chị, hiện tại em đang làm bà mối ở quê. Giang Tuyết nghe xong liền trợn to mắt. Cô hoài nghi lỗ tai mình đã xảy ra vấn đề. Em nói cái gì? Giang Phong cười, nói lại một lần nữa. Chị, em nói là hiện tại em đang làm bà mối ở quê. Giang Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Nói, Tiểu Phong, em đang nói đùa cái gì vậy hả? Em có thể làm bà mối à? Dịch, MBMS Translate, cách chương.